Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Maxi qua giọng đọc Chu Hạ. Tuấn chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp ma. Đêm khuya thanh vắng, hình bóng kỳ lạ bên nhà hàng xóm làm mãi nghi ngờ. Những tường kề ra được Vân an ủi. Trái lại, cô vợ đành hanh càng khiến Tuấn mệt mỏi vì không được lắng nghe và thấu hiểu. Câu chuyện của Tuấn không chỉ là hành trình giải oan cho một hồn ma, mà còn là một bài học cuộc sống về tình nghĩa vợ chồng giữa thời đại xô bồ và cám dỗ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngồi trước lan can, Tuấn nhâm nhi tách cà phê, khẽ liếc nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật. Nói là ngắm, chứ thực ra đâu có gì mà ngắm. Đập vào mắt cậu chỉ là một căn nhà 3 tầng cao chót vót, chắn hết tầm mắt. Ấy chính là nhà của chị Hoa, cách nhà Tuấn 2 khoảng đất, vẫn còn bỏ hoang chưa xây dựng. Tính ra căn nhà của chị Hoa xây cũng mới chỉ được chừng 3 năm đổ về. Có điều thời gian chị ở đó cũng chỉ tính bằng tháng. Bởi lẽ chồng của chị Hoa đi xuất khẩu lao động bên Quảng Đông Trung Quốc. Nhà cửa xây xong, chị ở vài tháng rồi cũng bay sang bên ấy. Nhà có 2 đứa con thì gửi cho ông bà nội ngoại thay phiên chăm hộ. Thành ra từ đó căn nhà cũng bỏ trống không có người ở. Thì thoảng lâu lâu vào những ngày rằm hay lễ Tết, ông bà mới sắp xếp qua đó quét dọn rồi thắp nhang thắp khói. Nếu như là ở phố xá, căn nhà không ngờ có khi còn cho thuê lại được. Nhưng đây lại là đất quê, vườn tược nhà cửa ai cũng rộng thênh thang, nên dù bỏ không cũng chẳng biết làm gì. Trước chỗ lan can nhà chị Hoa có vài chậu cảnh, nổi bật lên một dàn hoa giấy rất đẹp. Có lẽ ấy cũng chính là thứ duy nhất Tuấn có thể ngắm, ngoài những bức tường bằng bê tông khô khan lạnh lẽo. Tối nay, vì còn phải hoàn thành cho xong mấy bản báo cáo lê thê rối rắm để kịp nộp cho sếp, nên Tuấn cũng chỉ ngồi chốc lát, rồi lại vội vã quay trở vào bàn làm việc. Có điều lúc ánh mắt vừa đánh đi, bất chợt Tuấn lại ngay lập tức quay phắt, nhìn trở lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như Tuấn thấy có bóng người lấp ló chỗ lan can nhà chị Hoa. Lúc này mặc dù đã gần 9 giờ tối, ánh trăng mờ ảo khiến cảnh vật chỉ hiện ra loang loáng. Nhưng mà nãy Tuấn nhìn thấy rõ lắm, một người con gái áo trắng, tóc dài như vừa đi lướt qua. Sau khi cố căng mắt hơn nhìn kỹ, Tuấn lại thấy ở đó trống không. Đào đi đào lại mấy cái, đoạn Tuấn lắc đầu lầm nhầm. Chắc là mình nhìn nhầm thôi, giờ này bên đó làm gì có ai cơ chứ. Nói đoạn, Tuấn lại cầm lấy tách cà phê, rì rì cái thóp thuốc, rồi quay trở lại bàn làm việc. Tuấn tiếp tục chúi mũi vào cái laptop. Sự việc khi nãy cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới nữa. Tuấn không biết rằng khi cậu vừa bước vào trong nhà, trước chỗ lan can, hình bóng một người con gái áo trắng lại từ từ hiện ra. Đôi mắt người con gái ấy hiện lên một nét u buồn. Tà áo trắng bồng bềnh phất phơ trong gió một lúc thì biến mất, không còn thấy đâu nữa. Sáng ngày hôm sau, vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức, Tuấn đã vội bật dậy như một cái lò xo. Đêm hôm qua mặc dù đã thức tới khuya, Tuấn vẫn chưa thể làm xong bài báo cáo. Cậu vội vã xỏ dép tiến lại chỗ cái laptop mở lên, rồi làm nốt những phần công việc còn dang dở. Đến chừng độ 6 giờ sáng, phía dưới nhà cũng bắt đầu phát ra tiếng lục cục. Chẳng cần dòm xuống, Tuấn cũng biết là vợ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiếp đó là tiếng 2 đứa trẻ con quấy khóc, rồi thì tiếng quát tháo nạt nộ của Vân, vợ anh vọng lên. Khóc cái gì mà khóc? Chúng mày ngậm mồm hết lại cho tao, không tao chọn mỗi đứa một cái bạt tai bây giờ. Thằng bắp trông em để cho mẹ nấu cơm, không thì lên gọi bố mày xuống bế em, mau lên. Cái cảnh ầm ĩ, hỗn loạn lúc sáng sớm ấy, Tuấn đã quen như cơm bữa suốt mấy năm nay, nên là cũng chẳng quan tâm để ý. Tay vẫn cứ múa may loạn xạ trên cái bàn phím, cho xong bài báo cáo, rồi đi làm cho kịp giờ. Anh Tuấn ơi, dậy chưa? Xuống trông con giúp em cái để em nấu cơm. Từ dưới nhà, giọng của Vân gọi với lên. Tuấn chõm miệng xuống đáp lại. Em tự sửa đi, anh đang bận lắm, không có thời gian đâu. Vân làu bàu. Bận cái gì mà bận, suốt ngày bận. Tiền thì chả thấy đem về, con cái cũng chả trông. Làm cái gì thế không biết. Tuấn đã quá quen với những câu cằn nhằn ấy, nên cũng mặc kệ, coi như chưa nghe thấy gì. Đến độ gần 7 giờ sáng, thì Tuấn cũng gác lại hết mọi việc. Lao nhanh xuống nhà vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng,

tạo ra sự chú ý để mọi người phát giác. Thế nhưng rốt cuộc chuyện này là sao? Sau khi câu hỏi ấy vừa vượt qua, cũng là lúc cả người Tuấn sững sờ. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu nhìn thấy có một khuôn mặt dán chặt vào chỗ ô cửa kính phía bên trên tầng thượng nơi đặt bàn thờ. Khuôn mặt ấy mờ ảo, u ám nên Tuấn không sao nhận diện được. Chỉ biết rằng nó xuất hiện rất nhanh rồi sau đó lại biến mất. Và rồi điều tương tự như đêm hôm qua lại diễn ra. Từng làn khói nhang bắt đầu răng bùa mù mịt bên trong gian thờ, lần qua những ô thoáng cửa sổ chập chờn bay lượn ra ngoài, tạo thành một khung cảnh ma mị giữa lúc đêm tối. Sống lưng Tuấn hơi tê lạnh, cảm giác như gió mùa đông bắc vừa thổi qua. Lúc đưa mắt nhìn ra chỗ giản hoa giấy, Tuấn thấy nó cứ đong đa đong đưa, lắc lư một cách quái dị. Mặc dù lúc này bốn bề lặng gió, những sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mắt khiến cho Tuấn, một người thanh niên trước giờ chưa bao giờ tin trên đời này có ma, cũng bắt đầu phải dao động nghi hoặc. Điều ấy dễ hiểu thôi, bởi Tuấn được sinh ra và lớn lên trong một môi trường thuần duy vật. Bố Tuấn phục vụ trong ngành quân đội, mẹ làm giáo viên. Việc nhắc đến vấn đề ma quỷ tâm linh là một điều tối kỵ. Không những thế, bản thân Tuấn cũng là một người có đam mê khoa học từ nhỏ. Cậu không bao giờ tin vào những câu chuyện tâm linh huyễn hoặc. Mọi thứ đều phải lấy khoa học ra làm chuẩn. Điều gì khoa học chưa công nhận thì có đánh chết cậu cũng không tin là có. Niềm tin sắt đá, kiên cố ấy được cậu nuôi dưỡng bảo tồn suốt hơn 30 năm. Vậy mà lúc này nó cũng bắt đầu nhấp nhô sóng sánh. Bởi những sự việc đang diễn ra bên nhà chị Hoa, sao nghe nó phản khoa học, khó lý giải đến thế. Biết rằng nếu không tìm được ra lời giải cho mọi chuyện, Tuấn sẽ lại thêm một đêm trằn trọc, thao thức. Đúng như câu của Angen đã từng nói, thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ suốt đời. Chắc hồi còn sống ông cũng hay thức đêm lắm, nên mới đúc kết ra được một triết lý sâu sắc tới vậy. Tuấn ném cái tép thuốc xuống đất rồi bước xuống cầu thang, ý đồ muốn đi qua bên đó xem thử. Lúc này Vân đang rửa bát chỗ bếp, vừa thấy mặt chồng thì liền giao việc. Tối nay anh có bận gì không? Lát đấm lưng cho em một tí, ngồi cả ngày mỏi quá. Tuấn đáp lại, thì anh cũng thế mà, cũng ngồi cả ngày chứ khác gì em đâu. Nhưng mà em ngồi nó ra tiền ra bạc, còn anh ngồi có đem về được đồng nào đâu. Em... Tuấn chỉ biết á khẩu. Lúc này việc gì vợ anh cũng có thể lái sang chuyện tiền được. Đúng là một thằng đàn ông không kiếm ra tiền nó nhục thế đấy. Được rồi, anh sang đây có tí việc, rồi lát về anh đấm lưng cho. Vừa nói, Tuấn vừa vội bước nhanh ra ngoài. Bởi cậu biết mình càng nấn ná sẽ chỉ càng nghe thêm những câu động chạm lòng sĩ diện tự ái. Sau khi đã đứng trước cánh cổng bằng inox to vật vã nhà chị Hoa, Tuấn thấy có cái khóa dây Việt Tiệp vẫn còn án ngữ ở đó. Nếu như là khóa ở bên trong thì chẳng nói làm gì, đằng này nó lại được khóa từ bên ngoài. Đứng từ khoảng cách này, Tuấn có thể nhìn mọi thứ trong nhà chị Hoa rõ hơn so với khi đứng từ bên ban công nhà mình rất nhiều. Từng làn khói nhang mờ ảo vẫn không ngừng phả ra chỗ góc bàn thờ nơi tầng 2. Khung cảnh âm u mờ mịt khiến Tuấn cũng có đôi chút hơi rờn rợn. Cố lấy hết can đảm, Tuấn chõm miệng vào trong rồi cất tiếng gọi lớn. Bác Thanh ơi, bác có trong đó không? Bác Thanh ơi! Cậu gọi liên tục đến 4-5 lần. Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lìm tĩnh mịch đến đáng sợ. Rồi một điều mà Tuấn không ngờ đến xảy ra. Cánh cửa chính của ngôi nhà vậy mà lại tự động mở ra. Có điều khác với tưởng tượng của cậu, từ bên trong đó sẽ có người bước ra. Thế nhưng không, chẳng có ai bước ra cả. Tuấn hồi hộp đến nín thở. Cậu đứng ngây ngốc như tượng đá đến cả mấy phút đồng hồ. Phải bác Thanh trong đó không? Cháu Tuấn đây. Giọng của cậu có vẻ hơi mất bình tĩnh cất lên. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Ngoài cánh cửa bằng gỗ lim được quét sơn màu đỏ chuyển động thì mọi thứ xung quanh đều như bị bóp nghẹt. Tuấn lúc này sợ lắm, nhưng không hiểu có một động lực kỳ lạ nào đó thôi thúc trong tâm, khiến Tuấn quyết định làm ra mọi hành động điên rồ mà đến chính cậu cũng không ngờ. Tuấn ném đôi dép tổ ong qua một bên, hai tay viện vào cánh cổng inox, rồi cứ thế mà trèo qua. Mãi cho đến khi nhảy xuống khoảnh sân lát gạch đỏ bên trong, bốn bề yên lặng như tờ, Tuấn mới như trở lại là chính mình. Tim cậu đập lên từng hồi như trống trận.

vỗ mạnh vào vai Tuấn, khiến cho cậu giật bắn người, rồi hét rú lên như điên loạn. Anh Tuấn, anh đang làm cái trò gì đấy hả? Anh bị điên hả? Cái gì thế này? Tuấn không dám tin vào mắt mình, vội đưa hai tay lên mắt rụi rụi. Và đúng, người vừa nói không ai khác chính là Vân vợ Tuấn. Tuấn khiếp hãi, vội quay đầu nhìn về phía sau lưng, thì cánh cổng inox trắng toát đập ngay vào mắt, khiến Tuấn lại một lần nữa kinh ngạc đến há hốc. Là sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Vân trợn mắt. Sao chăng cái gì? Em đang hỏi anh đấy. Anh đang làm cái trò gì vậy? Sao đêm hôm anh lại đi sang cổng nhà chị Hoa rình mò, rồi gào thét như người điên thế hả? Bộ hôm nay anh ăn nhầm phải cái gì hả? Anh... Tuấn cũng không biết giải thích chuyện này thế nào. Đưa tay nắm lấy phần vạt áo chỗ bụng, rồi đưa lên mặt lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại. Thôi, chuyện này nói ra dài lắm. Để lát về nhà anh kể cho. Đi về. Vân lảo bảo. Anh mà không giải thích được thì anh cứ liệu hồn đấy. Đã không kiếm ra tiền thì thôi, lại còn làm ra mấy cái chuyện điên điên khủng khủng thế này nữa. Sao anh cứ biến em thành người ác thế nhỉ? Được rồi, đã bảo về nhà anh kể cho mà lại. Đi nhanh đi. Về đến nhà, sau khi đã khép chặt cửa nẻo, Tuấn mới kéo tay Vân lên trên gác. Đến tận lúc này mà trên mặt Tuấn vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Vân lừa mắt rồi bảo. Bây giờ thì anh trình bày đi. Em đang nghe đây. Giọng của Vân như cảnh sát hình sự đang tra khảo tội nhân. Tuấn thở hắt ra một hơi thật dài để lấy lại sự trấn tĩnh rồi mới nói. Có thể anh nói sai việc này em không tin. Thế nhưng mà lúc nãy hình như anh gặp ma. Vân trợn mắt. Cái gì? Anh bảo cái gì? Anh nói lại em nghe xem nào. Tuấn vẻ mặt nghiêm túc. Anh nói thật đấy. Chỗ bên nhà chị Hoa ấy, hình như bên trong nhà chị ấy có ma. Anh bị điên hả anh Tuấn? Ma với quỷ cái gì? Ma ở mồm anh hả? Anh sang bên đấy rình mò cái gì? Xong gào thét, bây giờ lại bảo là có ma có quỷ. Đâu, ma nào? Anh dẫn em sang đó để cho em coi. Vừa nói, Vân vừa lôi tay Tuấn rình sạch. Tuấn giật tay cô ra đoạn bảo. Khổ quá, anh nói điều em làm gì? Đã bảo anh vừa gặp ma thật mà lại. Vân quát. Anh có thôi đi không? Em mệt mỏi với anh lắm rồi đấy anh Tuấn. Anh hâm dở điên khùng thế đã đủ chưa? Anh là trụ cột của cái gia đình này. Đã không giúp được gì thì thôi, lại còn tự đem đến những chuyện rắc rối. Em chỉ nói đến thế thôi. Nếu anh còn chút sĩ diện thì đêm nay tự vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi. Nói rồi Vân đi thẳng xuống dưới nhà, bước vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, để lại Tuấn phía sau với ánh mắt thẫn thờ, chán nản. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tuấn khẽ lẩm nhẩm tự trách. Đời cậu giờ đây sao lại bết bát thế? Đúng là không còn gì để nói. Bỏ mẹ, có khi nào mình mắc chứng hoang tưởng không nhỉ? Dòng suy nghĩ ấy thoáng chạy vụt qua trong đầu Tuấn. Biết đâu có khi là thế thật cũng nên. Dạo gần đây cậu liên tục gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống. Tâm lý bị đè nén nặng nề nên sinh ra ảo giác, hoang tưởng cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Tuấn vò đầu bứt tai, tự vả mấy cái vào mặt mình, rồi lắc lắc đầu như để kiểm chứng. Và thật, Tuấn thấy mình ngoài việc không kiếm ra tiền thì đầu óc mọi thứ đều vẫn hết sức bình thường. Thế nhưng cậu lại tự phản biện. Nếu một người hoang tưởng mà lại biết mình đang hoang tưởng thì đâu còn là mắc bệnh hoang tưởng nữa. Cứ như thế, Tuấn liên tục tự vấn mình bằng những câu hỏi ngớ ngẩn. Cho đến khi đầu óc của cậu như muốn nổ tung thì mới chịu dừng lại. Tuấn tắt điện bước lên giường đi ngủ. Lúc này cậu cũng chẳng thiết tha gì nữa. Bởi cậu biết nếu mình còn tiếp tục suy nghĩ thì sẽ không chỉ là mắc bệnh hoang tưởng, mà chuyển sang bệnh điên, bệnh thần kinh cũng là dễ hiểu. Khi ánh điện phía bên trong căn nhà Tuấn vừa tắt, cũng là lúc những sự ma mị, rùng rợn bên trong căn nhà chị Hoa diễn ra. Đầu đó văng vẳng tiếng mèo kêu liên tục không ngớt. Thậm chí còn có tiếng khóc thút thít của ai đó, nghe rất ai oán thê lương. Chỗ ban công nhà chị Hoa, ngồi bên cạnh chậu hoa giấy lúc này là hình bóng một người con gái mặc áo trắng, chập chờn ẩn hiện. Trên tay của người ấy lúc này đang bế con mèo đen vuốt ve. Khi một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa giấy khẽ đong đưa. Hình bóng người con gái kia cũng mờ dần, rồi biến mất. Sáng ngày hôm sau, thái độ của Vân bình thường với chồng đã rất tệ, nhưng hôm nay còn tệ hơn rất nhiều. Mặt cô hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, chẳng nói chẳng rằng suốt cả buổi sáng. Tuấn biết ý nên cũng chả dám mở miệng nói gì, chỉ lặng lẽ dậy từ sớm xuống phụ giúp trông con rồi dọn dẹp nhà cửa. Ngồi tại bàn làm việc ở công ty, Tuấn thầm nghĩ, hôm nay bằng giá nào lúc chiều tối về cũng phải chạy qua bên nhà ông bà Thanh để nói về chuyện này. Cũng vừa như để kiểm chứng xem rốt cuộc có phải cậu hoa mắt hay mắc bệnh hoang tưởng hay không. Nghĩ là làm, hôm nay vừa tan ca, Tuấn không đi đón con ngay mà tranh thủ tạt vào nhà bà Thanh để hỏi chuyện. Thấy Tuấn tới, bà Thanh đang nấu cơm ở dưới bếp cũng vội chạy ra. Tuấn hả? Hôm nay đến nhà bác có việc gì thế? Sở dĩ bà Thanh hỏi như vậy bởi trước giờ khi không hai vợ chồng nhà Tuấn có bao giờ đến đó. Tuấn dựng chân chống xe tắt máy rồi ngước mắt dòm vào trong nhà, đoạn bảo, dạ hôm nay cháu đến bác đúng là có chuyện. Bác trai có nhà không ạ? Không, khi nãy ông ấy bế cháu đi chơi rồi. Chắc chỉ loanh quanh ở gần đây thôi. Mà cháu muốn gặp ông ấy hả? Tuấn ngập ngừng. Dạ, nếu bác trai không có nhà, cháu nói với bác cũng được. Bác có đang bận gì không ạ? Tôi thì vẫn đang dán dở mấy con cá. Nhưng mà có gì cậu cứ nói đi. Tuấn khẽ liếc mắt ngang dọc, đoạn bảo nhỏ. Dạ, chuyện này cháu thấy nói ở đây không tiện. Bác có thể cho cháu vào nhà nói chuyện được không ạ? Thấy vậy bà Thanh cũng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lại. À được, thế vào đây đi. Sau khi ngồi xuống bàn uống nước, rót cho Tuấn một cốc nước trắng, xong bà Thanh mới bảo. Thế có cái chuyện gì quan trọng mà hôm nay cháu phải cất công sang tận đây thế này? Dạ, cháu hỏi điều này hơi riêng tư một chút. Dạo gần đây bác có hay liên lạc với cả chị Hoa ở bên Quảng Đông không ạ? Ánh mắt của bà Thanh hiện lên vẻ khó hiểu. Tuần nào bác chẳng nói chuyện với nó. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, cháu muốn hỏi lần gần đây nhất là khi nào ạ? Thấy câu hỏi của Tuấn lúc này không giống như một lời hỏi thăm xã giao bình thường nữa. Vẻ hơi khó chịu, bà Thanh đáp lại. Có chuyện gì thì cháu cứ nói thẳng ra đi. Ngập ngà ngập ngừng như vậy bác không thích. Tuấn bấy giờ mới nhận ra trong câu hỏi của mình cũng có đôi chút vô duyên mất lịch sự. Cậu vội bào chữa. Ấy chết, bác hiểu lầm ý của cháu rồi. Cháu không có ý tò mò tọc mạch gì đâu. Cháu chỉ muốn tìm hiểu kỹ trước khi chuẩn bị nói ra câu chuyện sau đây ạ. Nghe vậy, bà Thanh mới hơi dịu lại được một chút. Đoạn bà bảo. Thôi được rồi, dù sao chuyện đó cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Đúng là đã hơn một tuần nay, tôi chưa có nói chuyện với con Hoa. Ấy là bởi vì độ này công việc của nó bên ấy rất bận. Nhưng tôi điện thì chồng nó vẫn bắt máy, bảo rằng ở bên ấy mọi thứ vẫn ổn. Thế còn cậu, bây giờ có chuyện gì thì cậu mau nói đi. Tôi đang dở tay, cũng không thể tiếp cậu lâu được. Tuấn cũng chưa nhập đề ngay, còn uống một hơi cạn hết cốc nước, như để lấy tinh thần trước khi nói ra một điều vô cùng quan trọng. Bác Thanh này, cháu nói ra cái chuyện này, bác đừng bảo cháu hâm dở hay gì nhá. Mấy hôm nay cháu thấy cứ đêm xuống là đèn điện bên trong nhà chị Hoa lại tự dưng sáng lên. Cháu còn thấy thử phía bên trong gian thờ có khói nhang như có ai thắp hương. Có phải mấy đêm vừa rồi hai bác qua đó không ạ? Câu nói của Tuấn làm mặt bà Thanh biến sắc. Bà vội hỏi. Cháu nói cái gì? Có đúng thật thế không? Dạ thật, cháu nói dối bác chuyện này làm gì? Nói vậy tức là mấy đêm vừa rồi hai bác không có đi qua đó đúng không ạ? Đúng rồi, cậu ở gần đấy chắc cậu cũng biết. Bình thường chúng tôi chỉ ngày rằm mồng một mới qua đó quét dọn hương khói. Nhưng cũng chỉ ở lúc ban ngày, chứ còn đêm tối chúng tôi có qua đó bao giờ? Cháu cũng nghĩ thế, vậy nên hôm nay mới sang tận đây để hỏi bác cho rõ. Im lặng giây lát, bà Thanh lại tiếp. Thế ngoài những thứ vừa nói ra, cậu còn thấy thêm điều gì khác nữa không? Dạ cháu. Đang định nói thì đúng lúc này có tiếng ông Thanh cùng đứa cháu gái đang khóc mếu từ ngoài cổng bước vào. Tuấn lại nuốt vội những gì định nói vào trong. Ông về rồi đấy hả? Đi vào đây tôi có chuyện muốn nói đây. Có chuyện gì thế mà ai tới nhà mình chơi thế này? Là thằng Tuấn, hàng xóm nhà cây Hoa. Tuấn lúc này cũng lịch sự, vội đứng dậy lên tiếng. Dạ cháu chào bác, hai ông cháu đi chơi về đấy ạ. Ừ, Tuấn đấy hả? Hôm nay sang bác có việc gì thế? Mà tới lâu chưa? Dạ cháu cũng mới tới được lúc thôi ạ. Sau khi ông Thanh ngồi xuống, bà Thanh cũng vội vàng thuật lại ngắn gọn lời của Tuấn vừa nói. Nghe xong ông Thanh vội bảo. Thôi bỏ mẹ, có khi nào nhà con Hoa bị bọn trộm nó đột nhập hay không? Không được, tôi phải đi qua đó kiểm tra ngay mới được. Nói đoạn, ông vội đứng dậy chuẩn bị chạy qua đó, thì bà Thanh kéo lại. Gớm cái ông này, sao mất lịch sự thế hả? Cậu Tuấn vẫn còn đang ngồi lù lù ở đây. Hơn nữa nếu như là có trộm, nó vào thì nó cũng khoáng sạch rồi. Bây giờ ông mới qua đó thì được tích sự gì? Ông cứ ngồi xuống, nghe cậu Tuấn cậu ấy nói hết đã. Tuấn lúc này mới tiếp. Dạ, cháu thấy bác Cái nói đúng đấy ạ. Nhưng theo cháu nghĩ thì chắc là không phải trộm đâu. Nếu như là trộm, đời nào đột nhập vào nhà còn bật điện lên làm gì? Làm vậy chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này hay sao? Thêm nữa nếu như là trộm, đứng từ nhà cháu thì chắc chắn có thể nhìn thấy. Đằng này cháu không thấy ai ở trong đó cả. Lại còn có cả nhang khói từ chỗ phòng thờ bay ra. Bác thấy có thằng trộm nào đi ăn cắp lại còn thắp nhang cho gia chủ hay không? Nghe Tuấn phân tích xong thì ông Thanh cũng gật gù. Ông lên tiếng. Thế nhưng mà nếu không phải là trộm thì là ai? Là ai đột nhập vào đấy mới được chứ? Nhà đấy ngoài hai vợ chồng chúng tôi ra thì không có ai có chìa khóa vào cả. Tuấn đáp. Dạ thì chính vì như vậy nên hôm nay cháu mới qua đây để gặp hai bác nói chuyện. Cháu cũng đã đinh ninh trong đầu là không phải hai bác. Thôi thì lát nữa bác cứ qua đó kiểm tra xem thử. Xem có mất mát gì hay không. Nếu không thì là cái tốt. Còn đâu thì còn biết đường mà báo công an cho sớm ạ. Ừ, được rồi. Vậy vợ chồng tôi cảm ơn cậu nhiều nhé. Nếu được thì mong cậu thi thoảng hãy để ý giúp. Chứ chúng tôi ở tận trong này cũng chẳng mắt nào mà nom dòm thường xuyên được. Có gì đâu bác. Thế thôi, chắc bây giờ cháu xin phép chạy đi đón con. Về còn cơm nước dọn dẹp kẻo muộn. Bóng của Tuấn vừa đi khỏi, ông Thành cũng lập tức phóng xe qua đó. Sau khi mở cửa bước vào, ông đi khắp trong nhà ngoài nhà, trên dưới, kiểm tra kỹ càng một lượt. Tất cả mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên si, không mất mát gì cả. Thêm nữa cũng không hề có dấu hiệu người lạ đột nhập. Ông thoáng nghĩ, có khi nào thằng Tuấn kia nó hoa mắt, hay nói hù nói sằng nhà mình hay không? Thế nhưng sau khi bước lên chỗ bàn thờ kiểm tra kỹ lại, thì ông Thanh thoáng rùng mình ngạc nhiên. Bởi ông thấy ở trên chỗ cái bát nhang, có rất nhiều những que nhang đều đang cháy dở. Que nào cũng chỉ cháy đến tầm ngang lưng, vẫn còn trơ lại gần một nửa chưa cháy hết. Lúc ấy, ông cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng chắc là nhang để lâu ẩm mốc, bà Thanh thắp cũng chẳng để ý, nên mới thành ra như vậy. Không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra, ông Thanh cầm nốt bó nhang răng dở đem về nhà, để làm chứng cớ mắng cho bà Thanh một trận về cái tội bất cẩn. Đấy, bà nhìn đi, bà qua đó thắp nhang thắp khói cũng chẳng có để ý. Nhang ẩm mốc thế này rồi mà còn thắp. Làm cả cái bát nhang lập trà lầm chởm, que nào cũng cháy dở, trông không ra làm sao. Ông nói cái gì thế? Lần nào tôi qua đó cũng chờ cho nhang cháy hết, rồi mới đóng cửa ra về cơ mà. Sao có chuyện đó được? Đây, tang chứng vật chứng rành rành ra đấy mà bà còn cãi hả? Lần sau làm ăn cho nó cẩn thận vào. Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vội vội vang vang. Bà Thanh chẳng thèm đáp lại lời ông, nhặt lấy bó nhang lên kiểm tra. Nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy có tí chút dấu hiệu nào nhang bị hư hỏng hay ẩm mốc như lời ông nói. Có mà ông đặt điều cho tôi thì có. Đây, ông xem đi, ẩm mốc ở đâu? Nhang người ta mới mua khô giòn thế này mà kêu ẩm mốc. Ông không tin, lát tôi lên thắp trên bàn thờ cho ông coi. Nói có sách, mách có chứng. Bà Thanh đi thẳng lên bàn thờ, châm lên ba nén nhang, rồi bước xuống dưới nhà. Độ nửa tiếng sau bước lên kiểm tra, quả thật những que nhang đều đã cháy hết, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của hương trầm. Ông Thanh lúc này cũng hết nói được gì. Được nước, lại đến lượt bà Thanh trả miếng. Ông làm cái gì cũng cứ sồn sồn lên, không chịu động não gì cả. Cứ cho là nhang bị ẩm mốc thật đi, thì cùng lắm cũng chỉ có ba que là cùng. Bởi lần thắp tiếp theo, tôi sẽ phải nhìn ra chứ. Làm gì có chuyện tôi thắp hết cả gần bó nhang, cháy dở mà lại không biết. Mắt tôi có bị đuôi đâu. Ông Thanh ngập ngừng. Ờ thì tôi thấy sao nói vậy. Việc hương khói ở đó toàn bà phụ trách. Này nó thành ra như thế, không phải tại bà. Thế chẳng lẽ lại tại tôi chắc? Sau đó hai người lại tiếp tục đôi co qua lại một lúc. Sau cùng thì cũng chẳng đi đến đâu. Có điều cũng từ lúc ấy, chẳng hiểu sao trong lòng bà Thanh cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bà sốt ruột, bốc điện thoại gọi cho con Hoa, thì chỉ thấy những tiếng tút tút. đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Bấy giờ ông Thanh mới bảo, thôi giờ cũng muộn rồi, chắc hai vợ chồng nó đi ngủ rồi. Còn không chắc con Hoa nó chuyển sang làm ca đêm, bà đừng có gọi nữa, kẻo làm phiền nó. Lúc nào nó rảnh nó tự biết gọi lại. Bà Thanh thở ra một hơi dài thườn thượt, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Hay, tự dưng tôi thấy cứ lo lo ông ạ, không biết có chuyện gì không nữa. Thôi, lo với nghĩ cái gì, cũng muộn rồi, đi ngủ sớm đi, có gì ngày mai rồi tính. Tối hôm ấy, Tuấn vẫn thế, ngoài việc chán đời thì cũng chẳng có gì đáng nói. Ngồi trước cái laptop, cắm cúi đến độ hơn 11 giờ khuya, Tuấn tắt máy, vươn vai bẻ cổ rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thế nhưng dường như số phận không muốn cho Tuấn có được một ngày yên ổn, khi mà bất chợt ánh điện bên phía nhà chị Hoa lại một lần nữa lóe sáng. Khoảnh khắc ấy khiến Tuấn thót tim, cơn buồn ngủ mệt mỏi cũng ngay lập tức tan biến, không còn dấu vết. Không ai có thể ngủ khi mà tim đang đập lên thình thịch. Nỗi sợ hãi lúc này đã xâm chiếm hết tâm trí. Theo phản xạ, Tuấn vội cúi sạp người xuống, rón rén men lại gần chỗ cửa sổ nhà mình như một thằng ăn trộm, rồi thò đầu lên dòm qua nhà chị Hoa. Vẫn là cái khung cảnh rờn rợn, đáng sợ quen thuộc. Chỉ một lát sau, sự ma quái như mấy đêm trước lại diễn ra. Từ chỗ cái ô thoáng cửa sổ, từng đợt khói nhang trắng lại lởn vởn bay ra. Chỉ một lát sau, những ô cửa kính nhòe đi vì ám khói. Tuấn không dám tiếp tục nhìn nữa, lặng lẽ bỏ xuống cầu thang rồi tiến về chỗ phòng ngủ của vợ. Ba mẹ con lúc này đều đã đang say giấc. Tuấn khẽ mở cửa rồi vén màn, vỗ nhẹ vào người Vân. Này, vợ ơi, dậy, dậy đi. Vân vẫn ngủ rạng háng, ngáy khò khò như kéo gỗ, phả ra từng đợt mùi thum thùm khó chịu. Này, dậy đi, dậy đi anh bảo cái này. Tiếng ngáy đột nhiên im bặt, hai mắt Vân bỗng mở trừng trừng. Tuấn hú hồn hú vía, ngay sau đó là giọng hoảng hốt của Vân cất lên. Ôi dồi ôi, anh làm em hết cả hồn. Sao đêm hôm không ngủ còn mò xuống đây làm gì thế hả? Em mệt lắm, không phục vụ được đâu. Không phải chuyện đó, em đi ra đây với anh, mau lên. Chuyện gì? Có gì thì nói luôn đi, mệt bỏ sư ra được. Chuyện này không nói được, cứ đi ra đây với anh, mau lên. Nhìn thấy em khắc hiểu. Vẻ mặt đầy khó chịu bực bội, Vân vén cái chăn ra rồi bước xuống giường đi theo Tuấn. Lúc đi ra tới chỗ ô cửa sổ dưới tầng 1, Tuấn chỉ tay sang bên phía nhà chị Hoa. Đang định nói gì đó thì như á khẩu không mở được miệng. Bởi lúc này đèn điện bên đó tối thui, mọi thứ nhìn qua đều hết sức bình thường. Vân cũng đưa mắt qua đó, nhìn ngó nghiêng một lúc, xong cô lừa mắt. Đâu, anh bảo nhìn cái gì, em có thấy cái gì đâu. Khi nãy anh thấy điện nhà chị Hoa bật sáng. Anh nói thật đấy, anh... Còn chưa kịp nói hết câu, Vân đã cắt lên. Anh Tuấn, anh đến khủng nói ít thôi. Anh muốn dở thì dở một mình đi, đừng có làm phiền đến người khác. Em ngán anh đến tận cổ rồi đấy anh Tuấn ạ. Đừng có để đến lúc em phải bỏ về nhà mẹ. Không cho Tuấn một lời giải thích, Vân bước nhanh về phía phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng cần nói cũng biết trong lòng Tuấn lúc này thảm não tới mức nào. Anh thề từ giờ dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ nói cho Vân biết nữa. Mỗi lần nói ra, thứ nhận lại được chỉ là những sự khinh bỉ, cộng với những lời nói nhục mạ, chỉ trích đến thậm tệ, khiến anh cũng tự cảm thấy chính bản thân mình không còn một chút giá trị. Đem cái vẻ mặt chỉ muốn nhảy lầu bước lên trên gác, Tuấn tự thấy sao cuộc đời mình nó đen thế. Đen như chị dậu vậy, đen đến từng hơi thở. Mọi thứ lúc này cứ như chống lại Tuấn, dồn cậu vào đường cùng, khiến cho cậu mất hết mặt mũi. Ấy thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chịu dừng lại. Lúc vừa bước lên trên phòng, Tuấn bàng hoàng khi thấy cái laptop đang mở ra. Tuấn nhớ rõ như in khi nãy mình đã tắt máy rồi gặp lại, vậy mà không hiểu tại sao lúc này nó lại có thể mở ra. Kinh hãi hơn nữa là con trỏ chuột lại đang tự động dịch chuyển, giống như có một bàn tay đang thao tác. Nó lướt đến chỗ biểu tượng Word, rồi ứng dụng được mở nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ, khiến toàn thân Tuấn cứng đờ ngây ngốc. Và rồi miệng của cậu á khẩu, toàn thân run rẩy khi trên màn hình một dòng chữ đỏ rực to đùng đùng hiện ra. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Một cơn gió lạnh buốt phả vào ngay sau lưng, khiến Tuấn bất giác quay đầu theo vô thức. Tuấn ngay lập tức sợ đến chết sững. Phía bên nhà chị Hoa, đứng lù lù chỗ ban công là một người con gái mặc bộ đồ trắng toát. Mặt người đó trắng bệch, tóc dài xõa xuống đến tận chân. Từ chỗ trán, một vết thương loang lổ, máu đỏ lòm vẫn không ngừng rỉ xuống. Khuôn mặt ấy Tuấn không xa lạ, đó chính là chị Hoa, không thể nào nhầm lẫn. Đưa đôi tay giơ về phía Tuấn, miệng chị Hoa khẽ mấp máy nói điều gì đó. Khoảng cách lúc này lại dường như vô nghĩa, khi mà Tuấn vẫn có thể nghe rõ từng lời của chị. Cứu tôi với, tôi bị chết oan. Và đó cũng là câu nói cuối cùng mà Tuấn nghe được. Bởi sau đó, cậu đã ngã vật ra đất, rơi vào hôn mê vì quá khiếp sợ. Phải đến tận sáng ngày hôm sau, khi Mạ Vân gọi mãi không thấy Tuấn xuống ăn cơm, mới bước lên đó để tìm, thì cô tá hỏa. Tuấn nằm quay đơ co quắp ngay phía trước cửa phòng, mặt méo xệch cả đi, không rõ bị làm sao. Ngay lập tức, Vân bốc điện thoại gọi cho bà Lý, rồi sau đó mấy người chở Tuấn đi bệnh viện để cấp cứu. Mãi đến gần trưa Tuấn mới từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt cậu chỉ là một màu trắng toát. Cuộc đời mình hết đen chuyển sang trắng rồi sao? Ấy là ý nghĩ đầu tiên của Tuấn khi vừa mới tỉnh lại. Định hình nhìn kỹ hơn, Tuấn mới thấy một chai truyền nước đang nhỏ giọt ngay phía trên đầu. Khuôn mặt bà Lý hiện lên vẻ kích động. Bà nắm lấy tay Tuấn rồi nức nở. Con tỉnh lại rồi hả? Con làm mẹ lo quá. Thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà con ra nông nỗi này? Nói cho mẹ nghe đi. Tuấn thều thào muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng. Ở bên cạnh, khuôn mặt Vân cũng thất thần lo âu. Lúc này bác sĩ cũng vừa lúc bước tới. Ông nhìn người nhà rồi căn dặn. Cậu ấy mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Người nhà đừng có hỏi gì nhiều. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Đến tận chiều tối, Tuấn mới có thể ngồi dậy. Sau khi đã được bác sĩ tiêm cho một mũi an thần, sắc mặt cậu tái nhợt trắng bệch, thi thoảng người lại run lên sau khi nhớ lại sự việc đêm qua. Anh sao thế hả anh Tuấn? Rốt cuộc đêm qua, anh bị làm sao? Đã lâu lắm rồi, Tuấn mới lại cảm nhận được sự quan tâm từ Vân. Người đã lấy đi hết tất cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cậu. Tuấn nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng chát, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng lại. Sau cùng Tuấn chỉ nói ra một câu ngắn gọn, cụt lùn. Anh gặp ma. Cả bà Lý cùng Vân đều đứng hình sau câu nói của Tuấn. Sự quan tâm lo lắng trong Vân lập tức biến mất. Nếu không phải có mặt mẹ chồng ở đây, cùng với sức khỏe của Tuấn lúc này đang rất yếu, chắc là cậu đã ăn nguyên một bài ca tầm xì và bất hủ. Cũng may Vân đã tiết chế lại được. Chỉ là khác với cô, bà Lý lại càng tỏ ra thêm phần lo lắng. Bà vội hỏi. Còn nói cái gì cơ? Gặp ma là sao? Nói rõ cho mẹ nghe đi. Đúng là trên đời không ai thương con bằng mẹ. Còn vợ thì chỉ là lữ khách qua đường. Cũng không rõ ông nào là người phát ngôn ra câu ấy. Nhưng chắc ông cũng lâm vào hoàn cảnh như Tuấn thì mới có thể ngộ ra được một triết lý sâu sắc tới vậy. Sau một hơi thở dài thườn thượt, Tuấn mới từ từ thuật lại hết những gì đã diễn ra suốt mấy ngày hôm nay cho bà Lý nghe. Kể cả giấc mơ lúc cậu bước vào phía bên trong nhà chị Hoa đều được thuật lại một cách tường tận chi tiết. Vừa nghe, gai ốc khắp người bà Lý nổi lên thành cục, cảm tưởng như ai lấy cục nước đá mà chưa mở sau lưng. Ngồi ở một bên, Vân cũng nghe, nhưng thái độ khác với bà Lý. Sự tức tối trong cô dường như đã đạt tới giới hạn. Vân bực bội. Anh có thôi đi không? Anh nói lung tung ảo tưởng thế đủ chưa? Bà Lý quắc mắt nhìn Vân. Vân, con nói cái gì vậy? Chồng con nó đến nông nỗi này mà con còn nói thế được hả? Người thật việc thật nó rành rành ra đây. Con không tin thì cũng thôi đi. Sao lại quay ra trách mắng chửi bới nó là sao? Bộ cái nhà này mất nóc rồi hả? Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu rồi hay sao? Vân cứng họng. Phía bên trong phòng bệnh, mọi người dùng ánh mắt xăm soi nhìn về phía cô, khiến Vân càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Vân cúi đầu lý nhí. Dạ, con xin lỗi. Khi nãy con chót lỡ lời. Mặt Tuấn lúc này hiện lên một chút hả hê khó che giấu. Có lẽ đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy mình vẫn còn một chút giá trị. Vẫn chưa chịu thôi, bà Lý lại tiếp cho Vân một tràng. Không ra cái thể thống gì cả, Bình thường không biết vợ chồng mày ăn ở với nhau thế nào, nhưng có mặt mẹ ở đây mà mẹ còn dám ngang nhiên sắc sược quát chồng mày như vậy, dễ chắc ngày bình thường mày chụp cả váy lên đầu nó mất. Bà lại quay sang Tuấn. Tuấn, có gì nói cho mẹ nghe. Có phải ngày thường con bị vợ ức hiếp, chửi bới nhiều lắm đúng không? Có mẹ ở đây phân xử, mày cứ nói hết sự thật ra cho mẹ nghe. Lánh lắm gáo, vỡ làm muôi, chứ nhà này không có cái thói vợ đè đầu cưỡi cổ chồng như vậy được. Tuấn không đáp lại lời bà Lý ngay, mà khẽ liếc mắt nhìn sang vợ. Chỉ thấy mặt Vân lúc này đỏ quạnh, môi bặm chặt đến bầm cả máu. Những tưởng Tuấn sẽ nhân dịp này mà giả hết mọi bực tức, uất ức phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thế nhưng không phải. Tuấn nhìn bà Lý rồi đáp. Làm gì có đâu, mẹ hiểu nhầm rồi. Bình thường hai vợ chồng con sống yêu thương hòa hợp lắm. Vân vẫn rất quan tâm tới con, chưa bao giờ dám lấn lướt hay nặng lời với con gì cả. Chắc tại khi nãy Vân lo lắng cho con quá nên mới nói như vậy thôi. Bà Lý khẽ liếc mắt nhìn sang Vân, rồi lại nhìn Tuấn. Có thật thế không đấy? Hay là mày sợ không dám nói? Không có đâu mẹ, con nói thật mà. Mẹ đừng trách mắng oan vợ con nữa. Bà Lý thở hắt ra một hơi như để trút đi sự bực dọc. Xong bà bảo. Thôi được rồi, nếu đúng như thế thì tốt. Còn cái chuyện kia, để lát về mẹ chạy qua bên nhà bà Thanh nói chuyện. Chuyện liên quan đến tâm linh là không có đùa được đâu. Nghe mẹ nói, Tuấn cũng có phần ngạc nhiên. Cậu vẫn nhớ rõ ràng lúc trước, bà Lý vẫn luôn duy trì chính kiến, không có tâm linh ma quỷ gì cả. Bởi với tư cách là giáo viên, là vợ của một người công tác trong ngành quân đội, nên bà rất dè dặt khi nhắc đến chuyện ấy. Thế nhưng kể từ lúc về hưu, thì thái độ của bà có vẻ dần dần thay đổi. Cũng không rõ nguyên do vì đâu lại có sự thay đổi ấy. Có thể vốn dĩ nó đã là như vậy. Lúc trước chỉ là do bà cố tình lẩn tránh mà thôi. Hoặc cũng có thể sau khi tuổi đời tăng lên, sự trải nghiệm nhiều hơn, nên bà dần dần chứng thực tâm linh là một điều có thật, chứ không phải huyễn hoặc, mê tín như mọi người thường nói. Giao lại cho Vân trọng trách chăm sóc Tuấn, bà Lý căn dặn mấy câu rồi cũng vội vã ra về. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, bà Lý tất tả bước sang bên nhà bà Thanh để giải bày câu chuyện. Cả ngày hôm nay, hai vợ chồng ông bà Thanh cũng sốt ruột, lo lắng đi ra đi vào. Bởi suốt từ hôm qua tới giờ, họ vẫn chưa thể liên lạc được với con gái. Sau khi nghe bà Lý thuật lại hết mọi sự đã xảy ra với Tuấn dạo gần đây, hai vợ chồng ông bà Thanh tựa như vừa có ai rồi thau nước đá lên người. Linh cảm về một điều gì đó chẳng lành lại càng hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Bấy giờ bà Lý mới bảo. Nói không phải chùa ẻo mê tín. Tôi sợ rằng con gái của hai ông bà ở bên kia đã xảy ra chuyện. Hay là chi bằng bây giờ tôi với bà chạy qua bên nhà thầy Thản nhờ thầy ấy xem giúp xem sao. Ông Thanh nghe vậy thì cũng không phản đối. Bà Thanh gật đầu lia lịa, vội vã bước vào trong nhà thay bộ quần áo, rồi tất tả chạy qua nhà thầy Thản. Đến nơi cũng vừa lúc thầy Thản dùng bữa xong. Sau khi mời hai người vào nhà, ngồi lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, thầy Thản hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Nếu đúng là như vậy, thì điểm đã quá rõ. Rất có thể con gái bà đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên để biết được chính xác, thì hãy cứ dẫn tôi sang bên ấy. Chưa cần vào tới trong nhà, mới vừa đi tới cổng, thầy Thản đã lắc đầu thở dài. Âm khí từ bên trong căn nhà tỏa ra nặng quá. Đứng từ đây, tôi cũng có thể cảm nhận được. Thường thì chỉ những nhà nào có người mới mất, âm khí mới phất vượng đặc quánh như vậy. Nghe đến đây, hai mắt bà Thanh đã bắt đầu rơm rớm. Miệng bà mếu máo như sắp khóc. Mở cánh cửa bước vào trong nhà, một khung cảnh âm u lạnh lẽo từ từ vây bủa. Không chỉ có thầy Thản, mà ngay chính hai bà cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Chả thế mà gai ốc khắp người bà Lý đã nổi lên kín mít. Thầy Thản nhìn quanh một lượt, rồi bước thẳng lên cầu thang, tiến về chỗ phòng thờ. Vừa nhìn thấy cái bát nhang, mặt thầy biến sắc. Thầy quay sang nhìn bà Thanh. Nhang này ai thắp đây? Bà Thanh ấp úng. Dạ, thực tình con cũng không biết. Hôm qua lúc ông nhà con sang đây thì đã thấy như vậy. Thầy Thản đáp lại. Tôi đếm tổng cộng trên bát hương có 9 que nhang cháy dở. Ấy là dấu hiệu có người nữ bị chết oan. Nếu nhang này là do người thắp thì sau đây tôi lấy xuống châm thì nó sẽ cháy. Còn nếu là người âm thắp thì nó sẽ vĩnh viễn không cháy. Thầy Thản ngoài người rút một que nhang từ trong bát hương ra. Tay còn lại, thầy cầm lấy cái bật lửa rồi châm lên. Quả nhiên điều đáng sợ đã xảy ra. Thầy hơ cái bật lửa đến lúc phần nhựa sun đen cả vào, mà que nhang vẫn cứ trơ trơ ra, không có dấu hiệu bắt lửa bốc cháy. Bà Thanh lúc này mặt đã tái xại đi, cả người đứng không vững, ngồi vì xuống đất. Sau khi biết chuyện, ông Thanh cũng phi xe qua đó. Có điều ông không lên tiếng nói gì, mà chỉ lặng lẽ đứng im quan sát mọi sự. Mặc dù lúc này mọi thứ đã phơi bày hết sức rõ ràng, nhưng ông Thanh vẫn muốn níu giữ một chút hy vọng mong manh nào đó. Ông nói: "Dạ, thưa thầy, có khi nào mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp không ạ?" Thầy Thản lắc đầu. "Như ông cũng thấy đấy, bây giờ mọi việc đã rõ như ban ngày. Nếu để mà nói trùng hợp thì vô lý quá. Nhưng thôi, tôi cũng sẽ chiều lòng ông. Bây giờ tôi sẽ lấy quẻ ra gieo thử. Nếu lần này mà kết quả vẫn vậy thì hai ông bà cũng đừng hy vọng gì nữa. Chắc chắn con gái ông bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Hai ông bà hãy chuẩn bị tâm lý cho thật vững." Nói rồi thầy Thản ngồi xuống trước bàn thờ nhà chị Hoa, lấy từ trong tay nải ra một cái đĩa cùng 3 đồng xu màu đen. Thầy lẩm nhẩm trong miệng một lúc, sau tay cầm 3 đồng xu chấm chấm xuống cây đĩa 9 lần rồi tung lên đổ quẻ. Kết quả 3 đồng xu úp xuống. Thầy không nói mà chỉ tay vào cái đĩa cho mọi người cùng nhìn. Xong thầy tiếp tục gieo lại thêm một lần nữa. Lần này kết quả vẫn không khác. Cầm cái đĩa giơ lên trước mặt mọi người, thầy bảo: "Xin lỗi ông bà, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo, con gái ông bà đã chết rồi." Câu nói của thầy Thản như sét đánh bên tai, khiến cho bà Thanh mặt mày xây sẩm, choáng váng, ngất ngay tại chỗ. Ông Thanh vội lao tới đỡ lấy bà, rồi bế sốc lại chỗ giường. Còn bà Lý thì hốt hoảng, vội chạy đi tìm người tới giúp. Ngày sáng ngày hôm sau, phía bên nhà bà Thanh gọi cho tất cả cánh anh em người nhà tới để họp bàn tìm cách giải quyết. Sau khi báo cáo lại sự việc cho chính quyền, ông Thanh cùng 2 chú ruột của chị Hoa lập tức xuất cảnh bay sang bên đó. Họ được 2 người cảnh sát bên Quảng Đông Trung Quốc cùng 1 người Việt Nam làm bên đó đã lâu dẫn thẳng tới chỗ nhà trọ nơi 2 vợ chồng chị Hoa ở. Lúc này cũng đã là chập choạng tối. Thấy phía bên trong nhà tắt điện tối om, cửa chốt chặt, mọi người mới nảy ra một kế hoạch. Họ không gọi cửa ngay mà bảo anh Thắng, người cùng quê với 2 vợ chồng chị Hoa, cũng là dân xuất khẩu lao động sang đây, gọi điện trước. Từng hồi chuông tút tút đổ dài, Long chồng của chị Hoa vẫn không bắt máy. Anh Thắng tiếp tục gọi lại thêm một lần nữa, Long vẫn không trả lời. Theo sự chỉ đạo của 2 người cảnh sát bên nước bạn, anh Thắng vẫn thử gọi lại thêm một lần nữa. May sao lần này, khi hồi chuông cuối cùng chuẩn bị dứt, thì đầu dây bên kia, Long cũng bắt máy. Giọng hắn ta vẻ hơi bực bội. "Alo, anh Thắng hả? Có chuyện gì thế?" Anh Thắng nói theo kịch bản đã được chuẩn bị trước. "À, chẳng là hôm nay anh đi làm về, tới gần chỗ nhà chú thì xe bị hỏng, đang sửa gần đấy. Chú có rảnh không? Ra đây làm cốc bia cho mát." Long hơi ngập ngừng rồi đáp lại. "À, thế à? Tiếc quá, hôm nay em có chút việc bận, đã đi làm về đâu?" Đang chưa biết trả lời ra sao, một anh cảnh sát bên nước bạn ghé sát vào tay Thắng, khẽ nói điều gì đó. Bấy giờ Thắng mới tiếp. "Chú lại đi đâu rồi? Anh hỏi thế thôi, chứ anh đang đứng trước cửa nhà chú đây này. Thôi, ra mở cửa đi, cho anh vào xin chén nước chè." Long cười xòa đổi giọng. "Gớm thật, anh đúng là thính như chó mực. Đúng là hôm nay trong người em hơi mệt nên ngại dậy. Nhưng được rồi, nếu anh đã đứng ở cổng thì đợi em một lát để em ra mở cửa." Ngay sau đó, ánh đèn phía bên trong nhà Long sáng lên. Tiếng loẹt xoẹt của đôi dép vọng ra, rồi cánh cửa xếp từ từ hé mở. Long khẽ dòm mắt ra bên ngoài để cảnh giác. Khi thấy chỉ có mỗi mình anh Thắng đứng ở đấy, mới đẩy rộng cánh cửa rồi bước ra. "Anh đến lâu chưa? Em với anh đi ra quán làm cốc bia đi, chứ nhà cửa bừa bộn, mời anh vào em cũng ngại." Vừa nhìn thấy Long, anh Thắng không khỏi kinh ngạc. Mới chỉ độ 1 tháng không gặp mà nhìn gã lúc này tiều tụy, phờ phạc đi trông thấy. Lúc trước gã vẫn còn là một tên cao to béo tốt, vậy mà lúc này xanh xao hốc hác, đôi mắt thâm quầng như người ốm lâu ngày mới dậy. "Sao nhìn chú dạo này xuống sắc thế?" "Thì nãy em bảo rồi đấy thôi, đợt này bị ốm, có ăn ngủ được gì đâu,